Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, trang 256. Thần đài phía trên Hạc Tử đưa qua tầm mắt, không tiếng động dò hỏi đưa tin nội dung, chỉ là làm ta qua đi một chuyến. Lục Ngữ Nông sửa sửa tay áo, bổ sung nói, gặp mặt Shimomiya. Màu đỏ tươi kimono lúc trước bị Yukiona băng xuyên thấu phá động đã bị bổ. Thượng, may vá bản vẽ là một đóa kiều nộn năm cánh hoa anh đào. Tây các trang sức phô mỹ nhân lão bản tay thực xảo. Làm Lục Ngữ Nông nhắc nhở nàng tây khô người muốn vào Hizakura Komachi thù lao. Lão bản theo đến lại mau lại hào. Không có trì hoãn Lục Ngữ Nông bao nhiêu thời gian. Nghe xong Lục Ngữ Nông thuật lại, Hạc Tử biểu tình trở nên không tốt lắm. Hắn tất nhiên không có hảo ý. Ân, ta biết, Lục Ngữ Nông phỏng đoán. Có thể là bởi vì ta phóng thích nguyền rủa con rối, Vũ Phi, linh hồn. Hắn phát hiện, ở nàng lấy đi Kogawa Kyoko con rối, phóng thích vạn hợp quỷ thời điểm liền phát hiện. Hoặc là Shimomiya hiện tại đột nhiên nhớ tới muốn kiểm tra một chút con rối trạng huống thời điểm. Phát hiện, đảo quốc âm dương thuật lịch sử không ngắn. Nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới. Âm dương sư thuật thức có ngàn loại vạn loại. Một ít phá lệ thiên tài âm dương sư còn có thể tự nghĩ ra thuật thức, đơn liền truy tung. Đi tìm nguồn gốc loại thuật thức liền thiên kỳ bách quái. Dưới loại tình huống này. Người bình thường rất khó đoán được đối phương ở thuật pháp đồ vật thượng để lại cái gì chuẩn bị ở. Sao, chính mình nếu động vài thứ kia lại sẽ lưu lại cái gì cái đuôi, ở lấy đi Kogawa Kyoko con rối khi. Lục Ngữ Nông liền đoán trước tới rồi điểm này, nhưng so với tánh mạng bị khống chế ở trong tay người khác. Lục Ngữ Nông tình nguyện đi thừa nhận phản loạn mang đến hậu quả. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Giống như là lúc trước Vũ Phi giống nhau, Hạc Tử cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên hắn cũng không hy vọng Lục Ngữ Nông nghe theo mệnh lệnh tiến đến dù sao Shimomiya hiện tại. Đã không có thể cưỡng chế mệnh lệnh ảnh khôi Vũ Phi thủ đoạn, nhưng Lục Ngữ Nông lại quyết định. Phó ước, nàng cấp ra lý do là cái dạng này. Chúng ta kế hoạch, yêu cầu chờ đến. Hạc Tử sinh ngày đó, Shimomiya bắt đầu dùng ngầm không gian nghi thức mới có thể hoàn thành, nếu lúc này ta không đi. Shimomiya nhận định ta đã làm phản, khả năng sẽ áp dụng càng kịch liệt thủ đoạn, chúng ta đây liền sẽ bỏ lỡ nghiệm chứng, cái kia khả. Năng, cơ hội, Vũ Phi, thành thần khả năng, chương 140 Hizakura Komachi. 25. Nếu chúng ta đem thời gian đảo trở lại ám giới mở ra cái kia buổi tối, khi đó, yêu ma quỷ quái bị kể hết ngăn cách, bay là tả hoa anh đào cánh ở rừng anh đào bay xuống. Hizakura kết giới hết thảy đều tốt đẹp đến giống một bức vẽ cuốn, Lục Ngữ Nông sắm vai ảnh khôi Vũ. Phi, cùng Hạc Tử bám vào người con rối Vũ Phi, lại ở như vậy mỹ lệ cảnh tượng rằng co, kế tiếp. Ngài hay không có thể hào hào cùng ta nói chuyện hợp tác sự. Lục Ngữ Nông kỳ vọng bảo toàn thần lực cùng thần cách. Trong tay lợi thế là Vũ Phi linh hồn. Hạc Tử kỳ vọng làm Vũ Phi sống lại. Trong tay lợi thế là hắn thần lực cùng thần cách. Bọn họ chi gian kỳ vọng cùng lợi thế là xung đột. Đối lập, rằng co. Nhưng Lục Ngữ Nông sở dĩ vẫn như cũ muốn cùng hắn làm giao dịch. Là bởi vì nàng biết hệ thống cấp cái này phó bản phân chia minh, ám song chủ tuyến. Nàng biết còn có thể đi một khác điều kiếm đi nét bút nghiêng lộ, nàng người này trời sinh tính quá. Mức lý trí bình tĩnh, nhưng có đôi khi, càng là bình tĩnh lý trí người càng có khả năng là cái bất kể hậu quả dân cờ bạc, Lục Ngữ Nông phán. Định đi ám tuyến nguy hiểm cùng hồi báo đem rộng lớn với minh tuyến. Vì thế nàng đem lợi thế mang lên bàn đài, Shimomiya dùng mấy năm thời gian chế tạo mảnh đất kia hạ không gian cùng điện thờ, vơ vét như vậy nhiều khế ước quá Shikigami âm dương sư. Thậm chí không tiếc dùng để uống thần huyết, mượn thần huyết lực lượng chế tạo Hizakura kết giới chính là vì được đến cựu thần chi chiến sau thế. Gian còn sót lại thần chi tử, nàng cùng Shugigami Taki nghiên cứu mảnh đất kia hạ không gian trận. Pháp, suy đoán Shimomiya dụng ý cùng dã tâm, lại kết hợp âm dương sư Sumikazai ký ức, cuối cùng đến ra kết luận. Shimomiya muốn đem hạc tử biến thành hắn Shikigami, nếu hạc tử là chân chính thần. Shimomiya này cử có thể nói ý nghĩ kỳ lạ, nhưng hạc tử là thần cách không được đầy đủ thần chi tử. Hắn trong ánh mắt chôn giấu cựu thần chi chiến ác nghiệp. Từ ở nào đó ý nghĩa tôi nói, hạc tử kỳ thật là bán thần nửa yêu quỷ, nếu âm dương sư có thể cùng yêu quỷ khế ước. Khống chế này sinh tử, kia hắn đại âm dương sư Shimomiya, lại như thế nào không thể cùng bán thần khế ước, đem thần lực cùng thần cách hóa thân mình dùng. Tại đây đã mất chân thần trong thế giới vinh đăng thần vị. Điên cuồng, rồi lại xác thật được không? Nhưng lục ngữ nông nghĩ tới một cái càng thêm điên cuồng lựa chọn. Shimomiya hành, Vũ Phi lại vì sao không được? Shikigami khế ước ký kết, trừ bỏ yêu cầu câu thông ngũ hành âm dương thuật thức. Còn cần cũng đủ chịu tải khế ước thân thể, cùng với quan trọng nhất một chút bị khế ước giả thần phục, âm dương thuật thức. Liền ở Tensu các ngầm, chịu tải khế ước thân thể, ảnh khôi đứng đầu thân thể tố chất viễn siêu thường nhân. Bị khế ước giả thần phục. Ai có thể so hạc tử đối Vũ Phi càng thêm thiệt tình thực lòng. So với Shimomiya còn cần dùng Vũ Phi tới uy hiếp hạc tử. Vũ Phi, tự thân chính là hạc tử nhân tính chỗ hướng, nhất khắc nghiệt mấy cái điều kiện đều đã ăn. Khớp, vậy còn dư lại nghi thức đối tượng rời đi điểm này. Đúng là Shugigami Taki đang ở nếm thử đi ra tay. Lục ngữ nông phía trước hướng dẫn Shugigami Taki ở trận pháp thượng động tay chân, chính là ở xúi dục hắn thay đổi thuật thức có hiệu lực đối tượng, Shugigami tiên sinh. Nếu thời gian không đủ chúng ta giải trừ thuật này thức nói, đó là không có thể đối thuật thức có hiệu lực sau lưu trình tiến hành một ít nho nhỏ can thiệp. Tỷ như, đem thi thuật giả cùng bị thi thuật giả thân phận đổi chỗ. Lúc ấy lục ngữ nông còn không có làm hạ như vậy điên cuồng tính toán. Nàng chỉ là đơn thuần mà muốn ngăn cản Shimomiya cái này boss trở nên càng cường khả năng, vô tâm. Cắm liễu liễu lên xanh, nàng cùng Shugigami Taki phía trước làm hạ quyết định, vừa lúc có thể trở thành tân kế hoạch hòn đá tảng chi nhất, thiên thời. Địa lợi, người miễn cưỡng tính cùng. Lục ngữ nông không cho phép cái này kế hoạch bị đánh gãy. Bởi vì này chỉnh sự kiện, không phải không có nàng tư tâm, thật muốn miệt mài theo đuổi nói. Nàng tư tâm chiếm nhiều lần, cứu Vũ Phi, chuyện này còn muốn trọng chút, lục ngữ nông muốn chứng kiến. Hoặc là nói, kinh nghiệm bản thân một hồi, thần, ra đời. Hết chương.